Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, trung niên nam nhân. Hai người vai sóng vai đi vào trong tiệm, cửa ra vào hai vị thanh tú tiểu muội muội nhìn thấy Lâm Long cùng Mạch Bà xoay người cúi chào. Trong miệng nói ra, hoan nghênh quang lâm, sau đó nhìn rõ ràng Mạch Bà thời điểm. Hai nữ nội tâm ngay ngắn hướng chấn động, dù là các nàng là nữ, đều cảm thấy Mạch Bà thật sự là quá đẹp. Chính mình tuyển a, nhìn xem thích gì, Lâm Long quay đầu nhìn xem Mạch Bà nói ra. Tốt, Mạch Bà cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó cao hứng bừng bừng chạy tới tuyển y phục đi. Cũng không lâu lắm, Mạch Bà cầm ba bộ y phục chạy đến Lâm Long trước người. Tiểu Long tốt rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi tính tiền a. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Mạch Bà hướng quầy thu ngân đi đến. Tính toán một chút bao nhiêu tiền. Lâm Long nhìn xem thu ngân viên thản nhiên nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Tổng cộng 49.800, tự thu ngài 49.000 tốt rồi. Quét thẻ, Lâm Long lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho thu ngân viên. Thu ngân viên xem xét Lâm Long chi phiếu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói, tiên sinh ngài đừng nói giỡn, cái này chung chi phiếu tại 50 năm trước tự đào thải. Ếch, không thể nào, trong lúc này tiên sinh ngài là thật không biết hay là giả không biết, bên trong tiền tại đổi thẻ thời điểm tự chuyển tiến vào. Không có đổi thẻ tiền còn ở bên trong, nhưng là không thể sử dụng, phải đi ngân hàng đổi mới nhất chi phiếu. Ngươi được rồi, Mạch Bà, trước tiên đem y phục buông, chờ ta đi đổi kẹt tại đến mua, ta linh không đủ tiền. Lâm Long nhìn xem Mạch Bà thản nhiên nói, tốt, Mạch Bà thập phần nhu thuận buông y phục, xem một bên thu ngân viên mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không chỉ có người xinh đẹp, vóc người đẹp, rõ ràng còn tìm khí khái đẹp trai như vậy, có khí chất lão công. Hoàn toàn tự là nhân sinh người thắng a hát. Bất quá nàng cảm thấy thiếu niên này thật kỳ quái. Rõ ràng cái đó một chương quá hạn lâu như vậy chi phiếu. Với tư cách một gã thế kỷ mới thanh thiếu niên, không có đạo lý không biết chuyện này a hát. Hay là nói thằng này cố ý. Nghĩ tới đây, thu ngân viên nhịn không được nhìn nhiều Lâm Long vài lần. Trong ánh mắt mang theo đề phòng. Lần trước nàng xem tin tức, tự là một gã nam tử cầm trước kia chi phiếu mua đồ, sau đó không cần sử dụng, cùng chủ quán đại nhau nhau một khung, đem khách nhân toàn bộ cưỡng chế di rời rồi. Cuối cùng mới biết được là đừng chủ tiệm thỉnh tới quấy rối. Cái kia, các người phải thay đổi tranh thủ thời gian đi đổi a. Ta tại đây còn có những người khác. Mạch Bà, chúng ta đi thôi, đợi chút nữa đến. Đối mặt thu ngân viên thúc giục, Lâm Long cũng không có sinh khí, nhàn nhạt nhìn xem Mạch Bà. Ừ, Mạch Bà nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Lâm Long ly khai. Cửa ra vào đột nhiên tiến đến một gã nâng cao tướng quân bụng trung niên nam nhân. Đang nhìn đến Mạch Bà nhìn thấy đầu tiên, người này nam nhân tại chỗ tự ngây ngẩn cả người, trong mắt đều nhanh rớt tại Mạch Bà trên người. Mạch Bà nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Đi theo Lâm Long tự hướng ra phía ngoài đi đến. Đứng lại, lúc này, trung niên nam nhân mở miệng, trong giọng nói bí mật mang theo lấy không ai bì nổi. Xem xét loại người này tự là hoành hành ngang ngược đã quen, bối cảnh cũng có thể rất nghiêu. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, tại nghiêu lại có thể như thế nào đây? Còn không phải con sâu cái kiến. Có chuyện gì không? Lâm Long mang theo Mạch Bà xoay người nhìn trung niên nam nhân nói ra. Tiểu tử, người rõ ràng dám trộm ta tiền, vội vàng đem tiền giao ra đây. Không giao cũng có thể cho người nữ nhân ngủ cùng ta một đêm. Không, ngủ một tuần lễ. Không được, một tháng tốt rồi. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. ngươi khả dĩ ở chỗ này hỏi thăm một chút ta heo mập thanh danh. Rõ ràng trộm được trên đầu ta đã đến. Này, ngươi người này như thế nào không giảng đạo lý? Chúng ta hội trộm tiền của ngươi. Tại nói một câu tin hay không đem ngươi đánh vào tầng 18 địa ngục. Vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Mạnh bà sắc mặt trầm xuống. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trung niên nam nhân nói ra. Ơ à, tiểu mỹ nữ tính tình rất lớn đó à. Ta tự ưa thích kỵ ngươi như vậy liệt mã. Như vậy mới có vị đạo. Nói tới chỗ này, trung niên nam nhân nhìn về phía Lâm Long nói. Tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa? Đem bạn gái của ngươi cho ta. Tiền cũng không cần ngươi trả. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Muốn chết, một giây sau, Lâm Long vung tay lên. Oanh, trung niên nam nhân lập tức như diều đứt dây. Bay rớt ra ngoài, cuối cùng nện ở trên vách tường ngã xuống trên mặt đất. Đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Mỗi lần trở về đều gặp được loại này không có mắt đồ vật. Không để cho hắn một điểm lợi hại nhìn xem. Còn tưởng rằng lão tử là con mèo bệnh. Lần này tạm tha ngươi một mạng. Lần sau có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói xong, Lâm Long cũng mặc kệ trung niên nam nhân có thể hay không nghe thấy. Mang theo Mạnh bà trực tiếp đi ngân hàng đổi thẻ đi. Mà vị kia thu ngân viên gặp Lâm Long cùng Mạnh bà sau khi rời đi tranh thủ thời gian mời đến cửa ra. Vào hai vị tiểu muội tử, cùng một chỗ đem trung niên nam nhân vịn mà bắt đầu. Gặp có hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này nếu chết người, tuy nhiên không phải các nàng đánh chết, nhưng chết ở các nàng trong tiệm, hoặc nhiều hoặc ít đều hội chịu ảnh hưởng. Dù sao ai sẽ ở một nhà chết qua người trong tiệm mua quần áo. Lệ tỷ, làm sao bây giờ? Trong đó một vị tiểu muội tử mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Đối với các nàng mà nói, Lâm Long thật sự là quá độc ác. Rõ ràng ra tay sẽ đem người đánh ngất xỉu. Sợ tới mức các nàng hoang mang lo sợ. Dù sao chưa thấy qua đại tràng diện, có thể không sợ sao? Trước giao xe cứu thương a. Thu ngân viên lệ tỷ mở miệng nói. Đừng, đánh, gọi cú điện thoại này. Đúng lúc này, vốn hôn mê trung niên nam nhân run run rẩy rẩy sờ ra điện thoại di động của mình. Đại thúc, gọi cú điện thoại kia à. Cái thứ nhất, các người giúp đỡ ta. Đợi người của ta đã đến. Một người cho các ngươi 1 vạn. Cái gì? 1 vạn? Hảo hảo. Đại thúc ngươi đừng vội, chúng ta cái này đánh, gọi điện thoại tựu cho 1 vạn, tam nữ đều kích động rồi, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a hát, các nàng 1 năm tiền lương cũng chỉ có 5 vạn. Hiện tại gọi điện thoại tựu là 1 vạn, hái hoa được rồi, mà lúc này, Lâm Long cùng Mạnh bà trải qua mấy con đường, đi vào bưu chính ngân hàng, Lâm Long chính là bưu chính thẻ. Phải tại bưu chính đổi, khá tốt chung quanh kiến trúc thay đổi, đường còn không có đổi, bằng không thì Lâm Long thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Bất quá có được thần thức hắn, tìm ngân hàng cũng rất đơn giản, sắp xếp hơn 10 phút đồng hồ đổi, rốt cục đến phiên Lâm Long, ngân hàng nhân viên công tác đều là muội tử, cho Lâm Long phục vụ cái này rõ ràng rất trẻ tuổi. Có lẽ chỉ có 23 đến 24, ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngươi cần tiết kiệm tiền hay là tiến hành nghiệp vụ? A hát, ta là tới đổi thẻ. Nói xong, Lâm Long xuất ra trước khi bưu chính chi phiếu. Chứng kiến Lâm Long thẻ, người này nhân viên công tác rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được hỏi, như thế nào đến bây giờ mới đến đổi? A hát. Đây cũng là ta trước khi dưới giường tìm được. Bằng không thì ta đều quên. Sau đó sẽ tới thay đổi. Lâm Long cười nói. Đi, thân thể cho ta. Muội tử nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết vì cái gì. Nàng càng xem càng cảm giác Lâm Long rất thần bí. Đồng thời nội tâm rõ ràng có cổ cảm giác thân thiết. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Cái kia, Tà X con mẹ nó sao bề ngoài giống như hư mất rồi. Ngươi xem không dùng thân thể, dùng có thể chứng minh thân phận ta đồ vật được hay không được? Lâm Long hỏi, vị nữ tử này không biết, nàng đối với Lâm Long có cảm giác thân thiết. Lâm Long cũng đúng nàng có cảm giác thân thiết. Đây là có chuyện gì Lâm Long cũng không hiểu nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.